nó trở thành một yếu tố quan trọng của việc tu tập. Vì cầu nguyện giúp giải trừ các chướng ngại như nghịch cảnh, tinh lực không thăng bằng của thân thể hay vô minh và phiền não trong tâm. Ngay cả khi nghe giáo lý, chúng ta cũng có thể làm sai lạc những gì mình nghe, thêm hay bớt một số chi tiết. Đó là những chướng ngại mà việc cầu nguyện có thể sửa chữa được. Chân tính của chúng ta là thần linh, nhưng những gì chúng ta đang kinh nghiệm chỉ là phản ảnh của phàm tâm. Vì tâm có tính phản chiếu giống như một tấm gương, kẻ thù địch, những chướng ngại, những chuyện xui xẻo, tất cả các điều này có vẻ như ở bên ngoài chúng ta, nhưng thật ra chúng phản ảnh những nghiệp xấu của chúng ta. Nếu trước đây bạn chưa bao giờ trông thấy hình ảnh của mình, thì khi đi qua tấm gương và nhìn vào nó, bạn sẽ nghĩ là mình đang nhìn qua cửa sổ và thấy một người nào đó hoàn toàn phân cách với mình, không liên quan gì tới mình. Nếu trông thấy một người mặt mũi dơ bẩn gớm ghiếc, đầu tóc bù xù, bạn có thể cảm thấy ghét. Có lẽ bạn cố gắng làm sạch hình ảnh trong gương bằng cách lau chùi tấm gương. Nhưng tấm gương giống như tâm, chỉ phản chiếu cho bạn nhìn thấy chính mình. Chỉ khi nào chải đầu, rửa mặt thì bạn mới thay đổi được con người mà mình nhìn thấy. Bạn phải sửa chữa chính mình chứ không thể sửa đổi tấm gương. Cầu nguyện giúp thanh lọc các thói quen của tâm tầm thường, nhỏ mọn và vô minh của chân tính, tức vị thần của chúng ta. Khi cầu nguyện trong thực hành thần linh quán, chúng ta thường quán tưởng vị thần đứng hay ngồi ở phía trước mình trong không gian và như là hiện thân của sự toàn hảo. Trong khi bản thân chúng ta có nhiều tội lỗi, nhưng cầu nguyện vị thần không phải là cầu xin với một cái gì ở bên ngoài mình. Mục đích của phương pháp có tính cách nhị nguyên, quán tưởng vị thần ở bên ngoài mình là để giải trừ sự nhị nguyên. Trong khi cầu nguyện, chúng ta quán tưởng sự thanh tịnh vốn có của mình được phản chiếu như vị thần, và các phẩm tính tốt của mình như hình dạng, màu sắc và trang phục của vị thần. Việc này giúp chúng ta nhớ lại bản chất hoàn hảo vốn có từ đầu của mình. Khi quán tưởng bản thân như vị thần, chúng ta làm sâu xa thêm kinh nghiệm về sự thanh tịnh nguyên thủy của chính mình. Sau cùng, trong giai đoạn thành tựu, khi hình vị thần tan biến, chúng ta để cho tâm nghỉ ngơi trong chân tính của nó, tức thần linh tối thượng. Như vậy chúng ta bắt đầu với ý niệm ban đầu, coi thanh tịnh là một điều ở bên ngoài bản thân. Sau đó là ý niệm thanh tịnh bên trong. Và sau cùng, chúng ta thăng hóa cả hai ý niệm bên ngoài và bên trong. Sự hiểu biết về bản thể của vị thần sẽ làm tăng trưởng năng lực, ơn phước và lợi ích của các lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu bản thể của vị thần là tính không, có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại cầu nguyện, vì như vậy có vẻ mâu thuẫn. Làm sao có thể vừa nói không có một vị thần mà chỉ có phản ảnh của chân tính? Vừa nói nên cầu nguyện với vị thần đó. Cầu nguyện chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hiểu sự bất khả phân của chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Ở mức tuyệt đối, bản chất của chúng ta là Phật tính, chúng ta là thần linh. Nhưng vì không nhận biết như vậy nên chúng ta bị chân lý tương đối ràng buộc. Để tiến tới sự hiểu biết về chân tính của mình, chúng ta phải đi bằng đôi chân tương đối, trên con đường tương đối. Vì chân lý tuyệt đối quả cao xa đối với phàm tâm. Vì chân lý tuyệt đối quá cao xa đối với phàm tâm, chúng ta phải dùng tiến trình từng bước tinh tế dần để đối phó với tính nhị nguyên của tâm trí cho tới khi đạt giác ngộ. Cầu nguyện là một thành phần quan trọng của tiến trình đó. Bài 19 nói với đệ tử. Đệ tử hỏi: nếu chân tính của kinh nghiệm hiện hữu là tính không, thì cái gì thực sự là nghiệp? Đó không phải là một ý niệm cũng giả ảo như bất cứ ý niệm nào khác hay sao? Thầy Rinpoche trả lời: câu hỏi này liên hệ đến sự khác biệt giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Nếu bạn không ngủ thì giấc mộng không có nghĩa lý ý nghĩa gì cả. Tốt hay xấu, ưa hay ghét, buồn hay vui, những đặc điểm này của giấc mộng cũng không có giá trị nào cả. Ở đây không có nghiệp vì không có giấc mộng. Nhưng khi bạn nằm mộng thì sẽ có tốt và xấu, ưa và ghét, buồn và vui. Tất cả những điều này tạo ra nghiệp. Nếu tâm ở trong trạng thái vô minh, trong kinh nghiệm mộng về chân lý tương đối, thì nghiệp là một sự thật và sẽ làm cho giấc mộng đời tốt đẹp hơn hay xấu hơn. Khi bạn thức tỉnh với thực tại tối hậu thì nghiệp không có sự thật, công đức không có sự thật, không có cái gì có thật cả. Cũng như giấc mộng là không có thật khi bạn thức dậy. Lúc thức, bạn có khả năng để mộng, nhưng bạn không mộng. Với chân lý tuyệt đối cũng vậy. Chân lý tương đối là kinh nghiệm giả ảo về chân lý tuyệt đối. Và bên trong kinh nghiệm đó, luật nhân quả có quyết lực mạnh. Luật nhân quả có quyền lực mạnh, lạnh lùng, chính xác và trọn vẹn. Nghiệp quyết định cuộc sống của chúng ta sướng hay khổ, chúng ta sẽ tái sinh vào cõi thấp hay cao, vui hay buồn. Đệ tử hỏi tiếp: ý niệm công đức có giống như vậy không? Thầy Rinpoche trả lời: công đức vận hành cùng một lúc như nghiệp, chỉ có điều công đức tích cực hoạt động theo hướng tạo ra nguyên nhân của hạnh phúc trong giấc mộng đời, không chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác. Đệ tử lại hỏi: hình như nghiệp và công đức có cùng một nguyên tắc không? Cái gì mình cho ra sẽ trở lại với mình. Như vậy, hàm ý có động lực vị kỷ khác với bồ đề tâm. Phải chăng một hành giả nên từ bi mà không cần biết tới nghiệp tốt được tạo ra, không cần biết tới phần thưởng sẽ dành cho mình. Thầy Rinpoche trả lời: bạn đã đúng khi nói rằng có lòng từ bi thì tốt hơn là có ý định tạo nghiệp tốt để hưởng quả tốt về sau. Giáo lý có nhiều cách dành cho mọi hạng người tùy theo mức độ mẫn cảm của họ. Có người dễ cảm nhận những giáo lý tinh tế, có người chỉ có thể hiểu những giáo lý sơ cấp trong lúc đầu. Họ có thể gây dựng lòng từ bi hoặc chỉ tạo nghiệp tốt vào động lực, với động lực. Bạn đã nói đúng, người ta nên chọn động lực từ bi. Đệ tử hỏi: về việc thực hành thì có phải công đức rốt cuộc chỉ là từ bi trong mọi việc không? Làm công đức với từ bi có phải là ý nghĩa của Bồ Đề Tâm không? Thầy Rinpoche trả lời: từ bi chỉ là một phần của Bồ Đề Tâm. Có Bồ Đề Tâm và không có Bồ Đề Tâm khác nhau ở chỗ có hay không. Có hay không có ý nguyện đạt giác ngộ vì lợi ích chúng sinh. Dù bề ngoài bạn có vẻ đang ra sức làm lợi cho người khác, nhưng bên trong không thực tâm cầu giác ngộ vì lợi ích chúng sanh thì đó không phải là Bồ Đề Tâm. Từ bi là một động lực, và với động lực đó bạn làm điều gì cần phải làm. Bạn có nguyện đạt giác ngộ vì nhận chân rằng hiện tại mình không có khả năng làm nhiều lợi ích. Nhận ra sự đau khổ của chúng sinh trong luân hồi, phát tâm ý thanh tịnh và từ bi, ý nguyện đạt giác ngộ để giải thoát chúng sinh và làm tất cả những gì mình có thể làm tạo lợi ích cho người khác, ngắn hạn cũng như vĩnh cửu. Tất cả những điều đó Bồ Đề Tâm tương đối, vì đó là những hoạt động bên trong giấc mộng và dẫn tới sự tỉnh mộng. Bồ đề tâm tuyệt đối là việc nhận ra chân lý tuyệt đối vượt nhị nguyên và duy trì nhận thức đó cho tới khi trở thành hoàn toàn hiển nhiên. Đó là khi chúng ta tỉnh mộng. Đệ tử hỏi: nếu chân tính của thực tại là Phật tính mà chúng sinh đều có, tại sao mọi người không nhận ra điều này? Cái gì làm cho người ta vô minh và không hiểu biết? Ở đây có nguyên tắc tiến hóa nào không? Bắt đầu là vô minh rồi tiến tới tâm thức cao phải không? Thầy Rinpoche trả lời: đây không phải là chuyện có rồi bị mất, đã hiểu biết rồi lại quên. Bên trong lớp quặng thô kệch là vàng. Muốn lấy vàng phải nấu quặng và lọc cho tới khi không còn tạp chất, chỉ còn ròng là vàng. Đó là việc làm căn bản của một hành giả, thanh lọc mọi ô nhiễm để làm hiển lộ chân tính. Không có chuyện biết rồi lại quên, nó đã có sẵn ở đó nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Phật quả và dòng luân hồi giả ảo khác nhau ở chỗ nhận ra hay không nhận ra chân tính của mình. Chỉ khác nhau ở điểm đó, không có vấn đề tiến hóa. Luân hồi không phải là một tiến trình tiến hóa. Ảo giác thì không có tính cách tiến hóa. Sự giác ngộ xảy ra qua việc được biết cái đã có sẵn trong chúng ta. Đệ tử lại hỏi: như vậy ý tưởng tâm thức con người tiến hóa qua các kiếp là ảo tưởng, phải không? Rinpoche đáp, đúng. Tâm thức không tiến hóa qua các kiếp. Chúng ta đang trôi ở giữa dòng luân hồi. Nhưng vì là con người, chúng ta có cơ hội tốt nhất để đạt Phật quả. Đệ tử lại hỏi, tại sao? Thầy Rinpoche trả lời, vì cõi loài người không có nhiều sự thỏa mãn giả ảo như các cõi trần, cũng không có nhiều đau khổ như các cõi thấp. Điều kiện của chúng ta không tốt cũng không xấu, và như vậy rất thuận lợi cho việc giải thoát. Nhưng luân hồi và đạt giải thoát đều không phải là tiến trình tiến hóa. Một khi người ta nhìn rõ luân hồi thì sự hiểu biết đó còn mãi, và vì vậy chúng ta đi trên Bồ Tát Đạo. Có thể coi Bồ Tát Đạo là một cuộc tiến hóa, vì có sự tiến triển tương đối theo hướng Phật quả. Nhưng đây là sự tiến hóa vào trong tới chỗ giác ngộ chân tính của mình. Sau khi đã đi quá xa ra ngoài mê muội, người ta quên xét tới sự thoái hóa. Vì mọi sinh vật đều có tiến, có thoái. Đây là tiến trình vòng quanh chứ không phải tiến hóa. Thuyết tiến hóa có nhiều lạc quan, nhưng trong luân hồi thì không có nhiều hy vọng. Đệ tử lại hỏi, như vậy thật ra nhận thức về thời gian như một dòng chảy theo đường thẳng thì là ảo tưởng, phải không? Thầy Rinpoche trả lời, đức chân thầy. Như đã nói, kinh nghiệm sống giống như một giấc mộng. Nếu tâm ở trong trạng thái mộng tương đối thì thời gian là điều có thật. Nếu tâm thức tỉnh với chân lý tuyệt đối thì thời gian không hiện hữu. Nhưng từ giấc mộng này tới giấc mộng khác, kinh nghiệm luân hồi luôn tiếp tục đi vòng quanh. Đệ tử lại hỏi, làm sao một hành giả có thể biết nội dung của một cuộc quán tưởng không phải là một hoạt động ồn ào như vô số những sao động khác của tâm trí, mà là một cái gì siêu việt? Việc khoáng tử này giống như nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vẽ lại trên khung vải những gì mình trông thấy, tái tạo hình ảnh rồi lại xóa đi. Việc nhìn ra ngoài cửa sổ để dựng lại hình ảnh trên vải và việc mở cửa sổ bước ra ngoài khác nhau ở điểm nào? Nói cách khác, khi nào thì tu tập trở thành hiện thực? Ngài Rinpoche trả lời, khi một người trông thấy một sợi dây trên sàn nhà mà lại tưởng đó là một con rắn, thì phản ứng của người đó sẽ dựa trên niềm tin đó là một con rắn. Dù không đúng sự thật, nhận thức của người đó về sự thật vật vẫn có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh. Bỗng nhiên mọi người đều nghĩ tới rắn. Sợi dây trở thành một con rắn thật sự, tới nỗi nó trườn quanh phòng. Nỗi sợ, sự phản ứng, cả một ảo ảnh được phóng lên trọn vẹn. Nhưng nếu có người đi tới nói, không phải rắn, thì ảo ảnh đó tiêu tan, nỗi sợ không còn. Họ sẽ nhìn sợi dây theo tính chất thật vốn có của nó. Ảo giác đã không chế nhận thức của họ, những người dễ nhiễm thói quen có thể sẽ còn nhìn đây là con rắn nữa, dù họ đã được cho biết sự thật. Vì có khuynh hướng rơi vào thói quen cũ, nên chúng ta dùng pháp quán tưởng. Chúng ta thanh lọc các nhận thức sai lầm bằng cách quán tưởng các hiện tượng một cách thanh tịnh như vị thần và tịnh thổ. Chúng ta tập nhìn con rắn bằng một cách khác cho tới khi thấy nó thực ra là sợi dây. Một số ít người rất may mắn có khả năng tinh tế cao, không phải thực hành quán tưởng. Họ được giải thoát ngay khi được dẫn nhập vào chân tâm. Ảo tưởng của họ giống như một đám mây bị gió cuốn đi. Khi đã đi, nó sẽ không xuất hiện trở lại. Lúc đó, việc tu tập chỉ là trụ trong sự giác ngộ chân tính. Chúng ta dùng hai cách khác nhau để đạt giác ngộ. Cách thứ nhất là dùng pháp quán tưởng. Vì thói quen nhìn lầm sự vật của chúng ta đã ăn sâu vào tâm thức. Dù có được giới thiệu chân chính của mình, dù có được giới thiệu chân tính của mình, sự giác ngộ sơ khởi đó cũng không bền lâu. Quán tưởng là tiến trình giải trừ những gì mình đã học hiểu và cởi bỏ sự trói buộc của vô minh. Nếu không cần tiến trình đó, chúng ta có thể dùng cách thứ hai là đi theo con đường cao cấp nhất, pháp đại hoàn thiện. Chỉ đơn giản trụ trong tâm thức bất nhị trong khi mọi ảo tưởng tan biến. Các hiện tượng thanh tịnh được biểu lộ như sự phô diễn của chân tính của hành giả. Phàm hành giả đại hoàn thiện không cần phải vẽ lại trên vải và vọt thẳng ra ngoài cửa sổ. Đệ tử lại hỏi: như vậy tính không biểu lộ như hình dạng của các vị thần không? Ngài Rinpoche trả lời: tất cả sắc tướng là thần linh, tất cả sắc tướng là tính không hiển lộ trong hình dạng. Vị thần không phải chỉ là một vị ngồi trên tòa sen, mà còn là tính không xuất hiện như sắc tướng. Điều này có nghĩa là vạn vật trong cõi của chúng ta đều là thần linh. Khi có người nào làm hại mình, chúng ta quên rằng người đó cũng là thần linh. Chúng ta rơi trở lại thói quen nhận thức cũ. Đó là lý do chúng ta dùng pháp quán tưởng, là phương pháp tương đối để thức tỉnh các sự thật tuyệt đối. Vì sự thật tuyệt đối thực sự xuất hiện trong hình thức pháp tương đối này. Khi hiểu rõ hơn những gì chúng ta đã nói tới ở phần trên, sự khác nhau giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, và sự vận hành của luật nhân quả bên trong thực tại tương đối, các bạn sẽ cùng hiểu rõ hơn về pháp quán tưởng. Đệ tử lại hỏi: và sau đó là tiến tới giác ngộ phải không? Ngài Rinpoche trả lời: giác ngộ không phải là một điều gì trọng đại. Đúng hơn, giác ngộ giống như thâm nhập một vật gì đó để cảm giác hay nếm tinh túy của nó. Đó là sự khác nhau giữa việc nói về vị ngọt của đường và nếm vị ngọt của đường. Giác ngộ là một cách kinh nghiệm, một cách nếm. Thiền là con đường liên tục, con đường kiên trì với mục tiêu, con đường đưa tới một cuộc chuyển hóa. Tiến trình này có 4 phần. Trước hết, khi bạn thắc mắc về thực tại, về cái gì là đúng, cái gì là sai, bạn thấy nhiều người chấp nhận sự vật theo giá trị bề ngoài của chúng. Bạn cảm thấy từ bi với họ. Do từ bi, bạn cầu nguyện lên vị thầy, vị Lama là nguồn của sự giác ngộ của bạn, nguồn của sự việc tu tập của bạn. Sự thành tựu không có giới hạn, vì vậy không có sự phân cách giữa vị Lama và vị thần. Khi việc tu tập thuần thục, sự hiểu biết của bạn về vị Lama cũng chín chắn hơn. Vị Lama là vị thần, vị Lama là sự thật. Bạn cầu nguyện với vị Lama để có sự trong sáng, để có sự sức mạnh để tu tập, để có sự cảm hứng, để có động lực. Bất cứ điều gì bạn cần dưới sự gia hộ của vị Lama. Rồi bạn thực hành quán tưởng. Nếu việc này khó hay bạn cảm thấy khó chịu thì cứ tạm ngừng và nghỉ ngơi để cho tâm được tự nhiên. Khi ý nghĩ lại nổi lên, bạn hãy quán trở lại. Nếu thấy khó hình dung tất cả các chi tiết, bạn hãy tập trung vào một phương diện của hình quán tưởng hay vào một hình dạng của chính mình như một thân ánh sáng tỏa hào quang. Bạn cũng có thể chỉ tưởng tượng vị thần ở trước mặt mình là hiện thân của từ bi và trí huệ, tức chân lý tuyệt đối. Đừng quá khó khăn bởi bản thân. Đừng quá khó khăn với bản thân. Khi không thể quán tưởng, hãy tự nhắc là mình vẫn còn thói quen quan niệm sự vật theo lối cũ. Hãy chấp nhận mọi khó khăn và tập tục thực hành tu tập. Hãy chấp nhận mọi khó khăn và tập tục thực hành tu tập. Đừng ngừng lại trước một trở ngại nào, mà hãy vượt qua. Một hành giả tốt là người có tính bất khuất. Hãy tự bảo, quả thật mình có lỗi, mình có khuyết nhược điểm, mình không kiên nhẫn, mình lười biếng, nhưng mình cứ tiếp tục. Bạn có thể bước được những bước dài hoặc những bước ngắn, nhưng điều đó không quan trọng, miễn là bạn tiến tới chứ không thụt lùi. Bài thứ 20 sửa soạn cho cái chết. Tử thần chờ đợi tất cả mọi người. Dù chúng ta có sửa soạn hay không, dù chúng ta có nghĩ tới cái chết hay không, đối với nhiều người, chúng ta ý tưởng chết gây ra sự khó chịu đến nỗi chúng ta không muốn nói tới. Chúng ta có thể tự lừa dối là mình không sợ chết, cho rằng đó không phải là chuyện quan trọng. Nhưng những người sắp chết mà không sửa soạn trước sẽ rất sợ hãi. Một nỗi sợ mà không một kinh nghiệm sợ nào khác có thể so sánh được. Vì không có quyền lực gì đối với thể xác và phải mất tất cả những gì thân quen với mình. Người ta không chỉ khiếp sợ mà còn lại lạc hướng và rối loạn nữa. Có những người ân hận vì cuộc sống và nỗ lực của mình không có mục đích gì cả. Họ cảm thấy rất buồn khi nhìn lại và thấy mình không hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta cần phải sửa soạn cho lúc tâm và thân phân ly bằng việc phát triển thói quen tu tập vững chắc, không tan biến khi đối diện cái chết. Nếu quen thuộc với cái chết, chúng ta sẽ không bị bất ngờ, không lo sợ hay rối loạn. Nếu việc hành thiền thuần thục, cái chết có thể là khung cửa dẫn tới trạng thái giác ngộ, bất tử để chúng ta làm lợi ích không ngừng cho chúng sanh. Khi các thành phần làm nên thể xác còn cân bằng thì người ta vẫn mạnh khỏe. Nguyên tố đất liên quan tới thịt và xương, nguyên tố nước liên hệ tới máu và chất lỏng khác trong thân thể, nguyên tố lửa liên quan tới sự tiêu hóa và sức nóng, và nguyên tố gió liên quan tới hơi thở, sự tuần hoàn của máu và sự ràng buộc của tâm vào thân thể. Nếu sự thăng bằng của các nguyên tố này bị mất, một nguyên tố trở nên trội hơn các nguyên tố khác thì người ta bị bệnh. Chúng ta có thể thấy dấu hiệu báo trước cái chết sắp tới trong những giấc mộng của mình. Mơ thấy khỏa thân, đi về hướng nam, cưỡi bò hay cưỡi lừa, đi theo mặt trời lặn, đi xuống phía dưới, hay nhiều lần gặp và nói chuyện với những người đã chết. Tất cả những điểm này cho thấy có sự suy yếu sinh lực. Các pháp tu tập của Kim Cương Thừa, đặc biệt là pháp trường thọ, có thể rất hiệu nghiệm trong việc giải trừ nghiệp xấu gây bệnh tật, cũng như trong việc tích lũy công đức. Và như vậy tạo điều kiện cho sự trường thọ. Nếu không quen với việc thiền quán, bạn có thể lập công đức lớn bằng cách phóng sinh. Thí dụ, bạn mua tất cả cá tươi và những con vật được dùng làm mồi, cân trong tiệm bán đồ câu cá, rồi thả cho chúng tự do. Với động lực là lòng từ bi và hiểu biết rằng chúng sinh đều ham sống sợ chết, và cứu mạng là công đức lớn. Hồi hướng công đức của mình cho tất cả những ai đang gặp chướng ngại cho việc trường thọ và cầu nguyện những chướng ngại đó sẽ được giải trừ. Hãy làm như vậy nhiều lần. Nếu điều mộng không thay đổi thì như vậy có nghĩa là phước báo đời này sắp hết. Cái chết không còn xa nữa. Khi người ta bị bệnh, các giác quan suy yếu. Trừ khi bạn đã quen thuộc với chân tính của mình, lúc này thật đáng sợ, dễ gây rối loạn. Vì tất cả những gì mình đã nương tựa để định hướng đều xa rời mình. Khi thị giác suy kém, cảnh vật có vẻ mờ ảo và kinh nghiệm linh thị có thể phát sinh. Thân thể có cảm giác nặng nề như đang chìm lún vào nệm giường. Lúc chết, các nguyên tố không còn sức mạnh để hỗ trợ lẫn nhau và tâm xa rời thể xác. Khi các nguyên tố bắt đầu phân rã, khả năng suy nghĩ, phân biệt mình với người, chủ thể, với đối tượng suy giảm, năng lực, nam chứa ở đỉnh đầu đi xuống, năng lực nữ ở bụng đi lên, và hai năng lực này tụ hội ở tim. Người sắp chết bất tỉnh và không phục hồi. Đúng lúc này mọi tư tưởng chấm dứt, tỉnh quang xuất hiện trong tâm. Đây là giai đoạn đầu của Clovis Bardot. Bardot của chân tính, của thực tại, thuộc trạng thái Bardot sau khi chết. Danh từ tỉnh quang không làm ý một ánh sáng nào trên trời hay như người có kinh nghiệm cận tử diễn tả. Một ánh sáng rực rỡ thu hút họ tới mỗi lúc mỗi gần hơn, cùng với một tiếng nói: hãy trở về. Tỉnh quang không liên quan gì tới ánh sáng, mà hàm ý sự trong sáng theo nghĩa không có vọng tưởng, nghĩa nguyên chủ thể đối tượng, hôn trầm và những ý niệm. Đây là trí huệ tính không và cũng được gọi là tỉnh quang bản thể, vì là bản thể của vạn vật. Khi đã thuần thục trong việc trụ trong trí huệ của chân tính, chúng ta có thể đạt giải thoát trong cõi bạc đô bằng cách nhận ra tịnh quang là chân tính của mình. Sự hợp nhất trí huệ và tịnh quang này sinh ra sự giải thoát pháp thân. Nếu chúng ta không thành tựu về thiền quán, tịnh quang sẽ xuất hiện như tia chớp rồi biến mất. Không biết tính chất thật của tâm, chúng ta không thể dùng giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi này để đạt giác ngộ. Kế tiếp, các phản ảnh của tâm bắt đầu phát triển như một sự phô diễn những màu sắc và những vị thần. Đây là giai đoạn thứ nhì của Clovis Bardot. Chúng ta biết các hiện tượng này chính là sự phóng tỏa trí huệ nguyên thủy của mình. Giai đoạn này sẽ là cơ hội đạt giải thoát, gọi là giải thoát báo thân. Nhưng nếu không biết như vậy, chúng ta sẽ không hiểu sự phô diễn này là gì. Giống như thoáng thấy cái bóng của mình mà không nhận ra. Nếu các pháp tri hết, tức là đoạn lìa, và trogan là thẳng tắc của môn đại hoàng thiện được thực hành thuần thục, hành giả có thể tìm thấy ở một trong hai giai đoạn này của Clovis Bardot. Bằng không, chúng ta sẽ bỏ lỡ các cơ hội giải thoát này, và tính nhị nguyên của tâm sẽ có hình thức kinh nghiệm về mình và người tiếp sống trong cõi luân hồi. Tới đây là Sita Bardot hay Bardot trở thành giai đoạn chuyển tiếp 49 ngày trước khi tái sinh. Trong khoảng thời gian này, thần thức bị dập vùi vì những hình ảnh và âm thanh đáng sợ. Mỗi ý nghĩ phát khởi liền đưa chúng ta tới đối tượng của nó. Nếu đã quen thuộc với việc cầu nguyện khi tình trạng có vẻ tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhớ cầu nguyện trong lúc này. Ngay khi nghĩ tới nguồn an trú của mình tôn thờ, chúng ta sẽ tái sinh vào tịnh thổ của đấng trí huệ đó. Việc này gọi là giải thoát hóa thân. Nếu không được sinh vào một cõi tịnh, tâm sẽ đi tới một giấc mộng khác, tái sinh vào một trong các sáu cõi luân hồi, với tất cả những cơ hội để giác ngộ, để tìm tái sinh trong hạnh phúc, hay rơi xuống cõi thấp. Một phương pháp gọi là Pô Qua có thể ứng dụng vào lúc chết để chuyển di tâm thức tới một tịnh thổ. Không giống cõi của các vị thần, một tịnh thổ là sự phô diễn của sự thanh tịnh nguyên thủy của mỗi người. Cõi cực lạc siêu việt luân hồi, các người siêu sinh tịnh độ rốt cuộc sẽ đạt giác ngộ. Vô qua được gọi là pháp thiền không thiền, vì khá dễ thành tựu, cho nên được truyền dạy rộng rãi trong truyền thống Kim Cang Thừa. Cả cho những người mới bắt đầu tu tập pháp này, làm cho người ta an toàn vào lúc chết. Chỉ cần thực hành một chút, người ta cũng thấy có những ấn chứng thành tựu, cho thấy các kinh mạch của thân tinh tế đã được khai thông, và tâm thức của hành giả sẽ dễ dàng chuyển di qua đỉnh đầu tới một tịnh thổ sau khi chết. Pháp này giống như một chiếc cầu nổi. Pháp này giống như một chiếc cầu nối liền giáo pháp từ kiếp này tới kiếp sau. Có nhiều hành giả Kim Cương Thừa không cần dựa vào pháp chuyển di tâm thức, vì họ đã đạt sức mạnh lớn về thiền định. Trong pháp thiền quán, giai đoạn phát triển, chúng ta quán tưởng toàn thể vũ trụ, tức tất cả các nguyên tố, hòa tan vào chủng tử của vị thần, rồi chủng tử đó tan biến vào tính không. Sau đó, chúng ta trụ trong chân tính của tâm trí, và đây là giai đoạn thành tựu. Sau cùng, một lần nữa chúng ta nhận biết mọi hình dạng, âm thanh và ý nghĩa của thân, khẩu, ý Kim Cương Thừa này suốt đời. Chúng ta có thể đạt giải thoát trong cõi Bạc Đô. Nếu bạn sắp chết mà không quen thuộc Kim Cương Thừa, hay không tin tưởng vào việc tu tập của mình, hãy quán tưởng vị nào mình tôn thờ. Thí dụ, đạo sư của bạn, nếu bạn là một hành giả, và vị đó bất khả phân với Phật A-di-đà và đoàn tùy tùng trong tịnh thổ, ngủ ở phía trên đỉnh đầu của bạn, cho tới khi thở hơi cuối cùng mỗi ngày, bạn sám hối trước sự chứng giám của Phật A-di-đà và thanh lọc tất cả những tội lỗi mà mình đã phạm trong kiếp này cũng như tất cả những kiếp trước. Hồi hướng mọi công đức mà bạn đã tích lũy cho chúng sanh và cầu nguyện rằng vào lúc chết bạn và chúng sanh sẽ tái sinh trong tịnh độ của Phật A-di-đà. Nghe Ngài thuyết pháp, tu tập và đạt giác ngộ vì lợi ích chúng sanh. Thật ra kinh nghiệm cõi tịnh sẽ hiển lộ khi màn vô minh che phủ sự thanh tịnh nguyên thủy của chúng ta được dẹp bỏ. Vì vọng niệm sẽ cản trở việc đạt kinh nghiệm thanh tịnh, nên chúng ta quán niệm Phật A-di-đà như hiện thân của sự thanh tịnh. Việc quán tưởng có thể khó, nhưng chúng ta đã có lời đại nguyện của Phật A-di-đà là bất cứ người nào nghe tên hay cầu nguyện Ngài, dù tội lỗi tới đâu, cũng vãng sanh tịnh độ của Ngài. Nếu bạn không phải là tín đồ Phật giáo chính thức, hay nếu bạn không biết hình dạng của Phật A-di-đà trong tranh hay tượng để quán tưởng theo, bạn có thể tập trung tâm trí vào khoảng hư không gian phía trên đỉnh đầu. Việc này có hai điều lợi. Thứ nhất là do tập trung vào chỗ khác, như vậy bạn quên đau đớn và nỗi sợ của mình. Thứ hai là vì thần thức sẽ rời thể xác qua một trong chín cửa, mỗi cửa dẫn tới một tự sự tái sinh. cửa tái sinh vào tịnh thổ nằm ở đỉnh đầu, cách đường chân kẻ tóc, ở trán một đoạn bằng chiều rộng của 8 ngón tay. Trong những ngày trước khi chết và vào lúc chết, bạn hãy tập trung vào đó, quán tưởng tâm của mình hòa nhập vào cõi không. Dù có thể không đạt tái sinh vào tịnh thổ, bạn cũng sẽ không sinh vào một cõi thấp. Nếu đang giúp đỡ một người hấp hối thuộc một tín ngưỡng khác, bạn có thể nói cho người đó biết về pháp môn quán tưởng này. Nhưng nếu vào lúc bạn trình bày bằng từ ngữ Phật giáo, thì như vậy chỉ làm sự việc khó khăn hơn. Bạn nên bảo người đó hình dung đấng mà người đó tôn thờ ở trên đỉnh đầu, cầu nguyện vào lúc chết cho mình được tới với vị đó ở thiên đường hay một cõi nào khác mà người đó coi là cõi tịnh. Lúc chết, bạn hãy lấy tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu của người đó để đưa thần thức tới cửa dẫn đến cõi tịnh. Đừng đụng vào bất cứ một bộ phận nào khác của cơ thể, vì như vậy thần thức bị dẫn tới một cửa khác và có thể bị tái sinh vào một cõi thấp hơn. Thân nhân của người hấp hối nên rời khỏi phòng trước lúc lâm chung. Họ nên nói những gì họ muốn nói với người sắp chết rồi chào từ biệt. Nếu có sự quyến luyến giữa họ và người đó, thì việc tập trung tâm của người hấp hối sẽ khó khăn. Nếu người sắp chết vẫn còn quyến luyến người hay vật mà yêu quý, thì tâm họ còn có sự bám giữ này sau khi chết, và họ có thể trở thành cái mà chúng ta gọi là ma. Dù không cố ý làm hại, thần thức của họ sẽ lãng vãng ở cõi người, và những thân nhân nào cảm nhận được sự ám ảnh của họ có thể thấy khó chịu hay bị bệnh. Quán tưởng A-di-đà, ánh sáng hoặc một nguồn an trú vào nào khác trên đỉnh đầu sẽ tránh được sự bám giữ như vậy. Dù đang ở độ tuổi nào, bạn cũng cần phải viết một bản di chúc. Nếu qua đời mà chưa làm di chúc, có lẽ bạn vẫn bám giữ vào các vật sở hữu của mình, và như vậy có thể đưa tới tái sinh làm quỷ đói. Bạn cũng đánh mất cơ hội đem tài sản của mình cho người khác. Khi chết, tuy bạn không làm điều gì xấu, nhưng cũng không tạo được công đức nào. Bạn phát tài sản của mình cho người khác là làm việc làm quảng đại, tạo nhiều công đức. Ngoài các khoản giúp đỡ gia đình mình trong di chúc, bạn có thể